Liêu trai chí dị 2, quyển 16 chương 422, nhà đò bến lão long thuyền hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ông Chu Huy Ấm làm tổng chế Việt Đông tỉnh Quảng Đông, có nhiều người buôn bán đi đường tới kêu về việc người chết không có nguyên do. Cứ có việc người đi ngàn dặm bị chết bất xác, thậm chí có mấy người cùng đi mà không ai có tin tức gì, đơn từ chất chồng không sao tra xét được. Buổi đầu nhận đơn các quan địa phương còn phát công văn sai tìm bắt hung thủ, nhưng về sau đơn bẩm ngày càng nhiều, cũng đành để đó không hỏi tới nữa. Ông Chu tới nơi làm quan, xem xét đơn từ đọng lại, trong đó những người bị coi là đã chết có tới hàng trăm, nhưng người chết trên ngàn dặm không ai tố cáo thì không biết là còn bao nhiêu nữa. Ông kinh sợ đau xót, lo lắng bỏ ăn bỏ ngủ, hỏi han khắp Liêu thuộc tìm ra một cách. Rồi đó ông ăn chay tắm gội, đốt hịch văn cáo với thần thành hoàng, kế đó vào trai phòng chờ. Trong lúc mơ màng thấy có một viên quan cài châm cầm hốt bước vào. Ông hỏi là quan ở đâu, viên quan ấy đáp là thần thành hoàng họ Liêu. Ông hỏi là định nói gì, viên quan ấy đáp, mái tóc rũ tuyết chân trời sinh mây, gỗ trôi nước nọ cửa mở tường này, nói xong bước ra. Ông tỉnh dậy nghĩ ngợi không hiểu trằn trọc tới sáng chợt nghĩ rằng. Mái tóc rũ tuyết là lão, người già chân trời sinh mây là long, rồng, gỗ trôi trong nước là thuyền, chiếc thuyền cửa mở trên tường là hộ. Cửa, hợp lại là bốn chữ lão long thuyền hộ, nhà đò bến lão long, trang, đại khái ở phía đông bắc tỉnh gọi là tiểu lĩnh, lam quan, phát nguồn từ bến lão long chảy ra tới Nam Hải, những nhà buôn lớn ở tỉnh ngoài đều theo đường ấy vào đất Việt. Ông vội điều động binh lính, ngầm trao mưu kế sai bắt hết những nhà đò ở bến lão long, lần lượt bắt được hơn 50 người, đều không phải tra khảo đã cúi đầu chịu tội. Đại khái đám cướp này giả danh chờ thuê, dụ khách lên thuyền rồi thì hoặc bỏ thuốc, hoặc xông hương cho họ ngất đi rồi mổ bụng nhét đá vào ném xuống nước rất là thê thảm. Vụ án kết thúc xa gần người ta đều mừng rỡ, làm thơ đặt vẻ ca ngợi rất nhiều. Dị sử thị nói, mổ bụng nhận chìm xác quá sức oan khốc thê thảm thế mà các quan như tượng gỗ chỉ coi là ghẻ ngứa ngoài ra, để đất Việt hơi oan che khuất mặt trời đã lâu. Ông tới nơi thì quỷ thần hiển linh nghe lệnh, nỗi oan trong chậu úp được soi tỏ, sao mà lạ thế? Nhưng ông cũng chẳng phải có ba đầu sáu tay gì, chẳng qua chỉ là tỏ tình thương xót kẻ vô tội dồn lại trong lòng mà được như thế thôi. Nếu cứ nghênh ngang ngồi cao, ra thì kiếm kích bầy hàng, vào thì lan xạ sông thơm, oai vệ cho lắm vào thì làm sao có thể cảm thông với quỷ thần được. Cách chương.